Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, võ hoàng không phải muốn ra liền ra. Mọi người thấy Tần Kiêu không muốn nói, cũng không có cưỡng bức lấy Tần Kiêu nói ra. Đây cũng là Tần Kiêu đặc biệt thủ đoạn đi. Chỉ là thủ đoạn này, thực sự để bọn hắn cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Tốt, cứ như vậy, chúng ta liền sẽ không bị thua thiệt. Kỳ thật đây cũng là ngoài ý muốn. Vẫn là thực lực không? Đủ mạnh, nếu là chúng ta thiên dực quân đoàn lại võ hoàng chống đỡ. Chỉ sợ những người này hùn vốn cũng không dám cùng chúng ta chống lại. Võ hoàng ở đâu là muốn ra? Liền ra đấy, những người này nhao nhao thảo luận. Còn có một số cảm thấy không thoải mái dáng vẻ không phục. Thậm chí có mấy cái là ở mơ hồ phàn nàn Tần Kiêu gây chuyện tình đi. Tần Kiêu cũng nghe đi ra. Dù sao bồi thường vấn đề này cũng không nhất định thật sự để hắn ra. Vẫn là muốn dựa vào thiên dực quân đoàn đấy. Không phải Tần Kiêu đối thiên dực quân đoàn cũng không có cái gì lòng cảm mến rồi. Dù là Lam Dực là hắn nhạc phụ lại như thế nào, nhưng là sự oán trách của bọn họ Tần Kiêu vẫn là nghe được trong tai. Tần Kiêu cười nhạt một tiếng. Kỳ thật ta còn có một cái phương pháp, có thể để cho chúng ta một phân tiền cũng không cần ra. Liền nhìn đối phương có đồng ý hay không biện pháp này. Tầm mắt của mọi người đều quay tới, nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu nói ra, ta gần nhất lại muốn đẩy ra hai khoản long chi thuật. Phân biệt là thủy long thuật cùng phong long thuật, ta có thể hứa hẹn cho những này tập đoàn ở trong vốn có thể mua sắm. Có thể nương tựa theo thẻ mua sắm tại tiệm chúng ta bên trong mua sắm ngang hàng vật phẩm. Đám người nghe được Tần Kiêu, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhìn, Tần Kiêu xem như lấy cá nhân năng lực, bổ sung mấy đại quân đoàn, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Tần Kiêu đó căn bản là không vốn vạn lời. Dù sao người ở chỗ này đều biết Tần Kiêu học tập võ kỹ quá dễ dàng. Từng cái võ kỹ đều đến tông sư cảnh, đồng thời có thể chế tác thành dị năng buôn bán. Lam Dực cái thứ nhất đánh nhịp quyết định. Phương pháp này liền cho những người kia đi chọn đi. Bất quá ta tin tưởng đám người này chắc là sẽ không cự tuyệt. Tốt. Ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phương pháp kia không sai. Chính là Tần thiếu tướng bị thua thiệt. Tần thiếu tướng, phong long thuật cùng thủy long thuật đối với thiên dực quân đoàn nội bộ. Sẽ hay không mở ra? Đúng à, cái này mới là chủ yếu sự tình đâu. Sau đó, những người này lại thảo luận muốn hay không tại nội bộ xuất thủ phong long thuật cùng thủy long thuật sự tình tới. Tần Kiêu đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Tốt, các vị, Tần thiếu tướng cá nhân cửa hàng là ở chỗ này. Muốn mua liền mua, đây cũng không phải là quân đoàn nội bộ tài nguyên. Lại nói, Tần thiếu tướng coi như muốn kiếm quân công, cũng muốn hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không đi. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào tấn thăng trung tướng. Lỗ Quân nói ra, đám người nghe xong. Lại nhìn thấy Tần Kiêu giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Lập tức minh bạch, Tần Kiêu là thật không có ý định nội bộ buôn bán. Lam Dực lúc này cũng đồng thời mở miệng. Tốt, lần này hội nghị kết thúc. Tan họp đi, Tần thiếu tướng, Khổng tham mưu lưu lại. Vâng, quân trưởng, vâng, quân trưởng, những người khác nhao nhao đứng lên, rời đi phòng họp, trong chốc lát. Chỉ còn lại có Lam Dực cùng Lỗ Quân rồi. Tần Kiêu, hôm qua quên hỏi, người sử dụng cái kia võ kỹ, rốt cuộc là cái gì? Làm sao uy lực lớn như vậy? Kỳ thật toàn bộ sự kiện, nhất làm cho người khiếp sợ vẫn là Tần Kiêu bảo phát ra không gian cực hạn chịu đựng lực lượng. Ngược lại là không gian trùng điệp sớm trở về. Loại này cực hạn lực lượng, nhất định phải là nếu không thuộc về cái không gian kia người. bộc phát ra có thể so với không gian trùng điệp nội bộ thực lực mạnh nhất sinh vật sức chiến đấu mới về đưa đến. Nói cách khác, Tần Kiêu bảo phát ra thời đại kia Tần Hoàng sức chiến đấu. Nhưng là bởi vì gây nên đây hết thảy chính là Tần Kiêu. Những này quân đoàn người, ngược lại cảm thấy đương nhiên rồi. Tần Kiêu đưa tới sự tình nhiều lắm, lớn đến trợ công giết chết Võ Hoàng, nhỏ đến các đại thú triều hoạt động, săn giết người ngoài hành tinh, thậm chí là chấn động một thời vẽ sơn hà chiến. Cái nào không có hắn, lực chiến đấu của hắn đã bị công nhận, cho nên làm đến hiện tại như vậy sự tình, thế mà đều không người chú ý trọng điểm. Bất quá các binh sĩ đều có mang theo người ghi chép phi trùng. Tần Kiêu chiến đấu, tự nhiên bị ghi chép lại. Cả ngày hôm qua thời gian, chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ quân bộ, lại bị người cầm lấy đi nghiên cứu một lần lại một lượt. Dù sao đây là cao cấp vũ kỹ, Tần Kiêu nói ra, võ kỹ này ta cũng không biết tên gọi là gì, nhưng là ta đặt tên gọi là luyện ngục đao pháp. Đây cũng quá bình thường. Lỗ Quân cảm thấy danh tự này hoàn toàn là khoác lác tất phong cách, không một chút nào đại khí. Thật sao? Bất quá ta từ Tần Hoàng giành được cây đao kia, cũng gọi là luyện ngục. Tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Lỗ Quân lập tức thay đổi chuyện. Tần Kiêu, chó liếm, ngươi còn đoạt Tần Hoàng đao, lấy ra nhìn xem. Làm Dực hết sức cảm thấy hứng thú, Tần Kiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nhạc Phụ yêu cầu. Đừng nói lấy ra nhìn xem, chính là đối phương muốn, hắn cũng lời nói cũng không nhiều nói một câu trực tiếp đưa. Cùng lắm thì lại từ Tần Hoàng nơi đó đoạt tới. Có câu nói rất hay, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hắn và Tần Hoàng không đều là một người sao? Bất quá Lam Dực cùng Lỗ Quân vây xem một cái chúa cứu thế vũ khí. Cuối cùng nhưng không có yêu cầu, chỉ là bội phục một cái ngàn năm trước công nghệ mà thôi. Chỉ là Nhạc Phụ không cần đao kiếm, Tần Kiêu tự nhiên có khác đồ vật có thể đưa. Thế là vung tay lên, lấy ra mới đồ vật tới. Ta lần này còn gặt hái được những vật khác, bất quá về sau thời gian quá gấp rồi. Cũng không lộn mèo, rốt cuộc là cái gì? Không bằng chúng ta tại đây nhìn xem. Được, Lam Dực tự nhiên gật đầu. Thế là Tần Kiêu khoát tay, dài đến 10 mét trên bàn hội nghị, lập tức chồng chất, còn rầm rầm rơi xuống. Nồng đậm nguyên lực trong nháy mắt bạo tạc, đem toàn bộ phòng ở trong đều tràn ngập nguyên lực. Không chỉ như thế, các loại khí tức cường đại linh thảo linh quả đánh thẳng vào mọi người giác quan. Lam Dực cùng Lỗ Quân bị tràng diện này rung động. Cái này, những này là đầy bàn bên trên đấy, tất cả đều là tử phẩm cam phẩm linh thảo linh quả, đặc thù khoáng thạch. Phải biết cam phẩm linh quả phế tinh bên trên đã tuyệt đối không sản xuất rồi, mà không gian trùng điệp ở trong hoàn toàn chính xác có, lại cần mạo hiểm cướp đoạt, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp bên trong, các đại quân đoàn người tự nhiên biết có cam phẩm linh thảo linh quả, nhưng là đều có màu tím độ nguy hiểm sinh vật trấn thủ, còn có chính là dân bản địa trong tay, thế nhưng là có thể nắm giữ cam phẩm linh thảo người cũng đều là đại võ sư cấp bậc. Đồng thời, đại hủy diệt thời đại đại võ sư, bởi vì sinh hoạt tại nguyên lực dư thừa thế giới, bản thân thực lực là so với bọn hắn những này tương lai thời đại người mạnh hơn đấy. Quân đoàn ức hiếp cỡ nhỏ căn cứ còn có thể, giàu có nhất Thừa Dương thị căn cứ, bọn hắn cũng không dám tiến về phía trước. Cho nên, cái này một mảnh màu mỡ nơi đều bị Tần Kiêu nhúng chàm rồi. Tần Kiêu đánh cắp đấy, bao quát Lăng bác sĩ ở bên trong năm cái chí cường giả, còn có rất nhiều đại võ sư không gian giới chỉ bảo bối ở chỗ này thế mà chồng chất như núi. Lỗ Quân cảm thấy mình lúc này trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nhanh, Nhanh thu hồi đi, Lỗ Quân vội vàng hô. May mắn nơi này là quân bộ, từng cái gian phòng bên trong đều có khí tức che đậy, phòng ngừa cái nào đại nhân vật bởi vì chiến sự giận tím mặt, khí tức liền có thể giết chết mấy cái làm việc người. Tần Kiêu lại không thèm để ý chút nào, nói ra, ngươi nói, những vật này đủ bồi dưỡng được một cái võ hoàng tới sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.